Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Thần Vương Đạo Lực. Giao Chỉ Cổ Kinh, nghe được Ninh Vân lời nói truyền đến, nàng không khỏi nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn đối phương, trong mắt mang theo không hiểu, ta Giao Chỉ Cổ Kinh không giống với cái khác. Muốn luyện người ngoại trừ nhất định phải là nữ tử chi thân bên ngoài. Vẫn phải có được trí âm chi thể. Ngươi muốn đi lại có thể thế nào? Điểm này ta đương nhiên biết. Nhưng ta nếu đều mở miệng cùng ngươi mượn, dĩ nhiên là có tác dụng chỗ. Ninh Vân cũng chưa giải thích. Bên cạnh ngươi tiểu nữ hài kia, Giao Chỉ thánh nữ cũng không ngốc. Một thoáng liền là nghĩ đến then chốt. Lúc trước thánh tâm quả chính là Tiểu Minh Nguyệt lấy ra. Lại nàng từng nói chính mình thời gian dài ăn. Này theo Giao Chỉ thánh nữ, đối phương nhất định làm trí âm thể chất không thể nghi ngờ. Mà lại tại Giao Chỉ thánh chủ nơi đó, nàng đã từng nghe nói một chút sự tình. Ninh Vân bên người Tiểu Minh Nguyệt, hơn phần nửa là cùng Giao Chỉ có liên quan. Cổ kinh là ta Giao Chỉ bất truyền chi thuật. Ta vô phương làm chủ. Nàng lắc đầu, cũng không đáp ứng. Không sao, người lớn có thể hỏi thăm Giao Chỉ thánh chủ về sau đăng cấp ta cũng không muộn. Ta nhớ nàng hẳn là sẽ không phản đối. Ninh Vân lại là mỉm cười nói. Thánh chủ nếu là gật đầu, ta tự sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi làm gì chắc chắn như thế thánh chủ liền nhất định sẽ đồng ý đem cổ kinh cho ngươi. Giao Chỉ thánh nữ không hiểu nhìn xem hắn, trong lòng đối Tiểu Minh Nguyệt lai lịch càng thêm tò mò mấy phần. Ninh Vân cười, không có đi nói rõ lý do quá nhiều. Tiểu Minh Nguyệt lai lịch quá mức kinh người, càng ít người biết càng tốt. Hiện tại liền ra tay sao? Tầm mắt lần nữa hướng phía cái kia băng cung chỗ nhìn lại. Giao Chỉ thánh nữ hỏi, không vội. Ta còn có một chuyện muốn hỏi tiên tử. Ninh Vân lắc đầu, nhìn đối phương, ngươi có chuyện gì không thể một lần nói xong. Nàng lần nữa nhíu mày, có chút nổi giận, cảm thấy Ninh Vân có chút lằng nhằng. Đảo cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Tiên tử dương danh thiên hạ, lại cùng ngươi quen biết thời gian lâu như vậy. Nói ra thật xấu hổ. Ta Ninh Vân vẫn luôn còn không biết tiên tử tên đây. Thế nhân đều biết Giao Chỉ có thánh nữ, nhưng lại có rất ít người biết nàng bản danh. Thời gian dài như vậy đến nay, Ninh Vân mỗi lần nghe người ta bàn về đối phương, cũng đều là dùng Giao Chỉ thánh nữ tương xứng. Tên cũng là chưa từng nghe người nhắc lên. Vân Hy, nàng nhàn nhạt mở miệng. Không nghĩ tới tiên tử tên lại cùng ta có một chữ giống nhau. Này có lẽ liền là duyên phận đi. Ninh Vân cười nói, nàng lại là không nói. Cảm thấy Ninh Vân có chút ồn ào. Trước kia đều không có phát hiện đối phương càng như thế dài dòng. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền ra tay. Bằng không thì thật bị này chút cổ tộc người tại trong băng cung được cái gì. Khó tránh khỏi sẽ có biến cố. Nói xong, Ninh Vân chính là trước tiên đi ra. Này dưới nền đất như thật có chí binh, thì hơn phân nửa chính là ở trước mắt này tòa trong băng cung. Thánh ma chí bảo, quản chi là liền nhân tộc đế binh đều không thể chống lại đồ vật. Nếu là đã rơi vào những cổ tộc đó người trong tay, cho dù là Ninh Vân có thánh thể, cũng không dám nói có thể áp chế đối phương. Người nào, ngay tại hai người mới vừa đi ra thời điểm, cái kia thủ hộ tại băng cung phía trước mấy tên cổ tộc cường già. Lập tức đem tầm mắt quét tới, trong miệng quát lớn nói, nhanh chóng thối lui, bằng không thì chảm ngươi thập tộc, chảm ta thập tộc, khẩu khí thật lớn, Ninh Vân cười lạnh, đi tới băng trước cửa cung, đứng ở này chút cổ tộc người phía trước không xa. Thánh thể Ninh Vân, cái này dưới đất ánh mắt có chút tối tăm, làm Ninh Vân đến gần về sau, bọn hắn mới nhận ra đối phương, lập tức biến sắc, căn bản không có mảy may giao thủ ý tứ, mấy người quay người liền muốn hướng phía sau băng cung chạy đi. Nơi này bị áp chế tu vi, bọn hắn căn bản ngăn không được Ninh Vân, chỉ có thể là nhanh thông chi bên trong vương. Nhưng mà, Ninh Vân làm sao có thể để bọn hắn thoát đi? Ngay lập tức chính là trực tiếp ra tay. Thánh Vân kích ô mang lấp lánh, chớp mắt liền đem mấy người kia liên tục cho đánh chết giết. Đợi chút nữa nếu là đánh lên đến, tiên tử có thể đến giúp ta một tay, bằng không thì ta một người có thể ứng phó không được. Ninh Vân quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng giao trì thánh nữ, hắn cũng không ngốc, mỗi lần xuất thủ, trên danh nghĩa là trợ giúp giao trì thánh nữ, nhưng đối phương như không ra tay giết mấy cái cổ tộc người. Ngày sau cổ tộc tính lên sổ sách đến. Còn đến tự mình một người cõng nồi, hà tất nắm giao trì thánh nữ cũng cho kéo xuống nước. Dạng này mới có thể xem như đứng tại cùng một trận tuyến bên trên đồng đội. Then chốt lúc ta tự sẽ ra tay, nàng nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên cũng có thể nghe ra Ninh Vân lời nói bên trong hàm nghĩa. Ninh Vân gật đầu, mà hậu chiêu chấp thánh vân kích, trực tiếp đi vào phía trước trong băng cung. Ông, một cỗ cường đại khí tức đè xuống, làm cho hai người không khỏi hô hấp nhất trí. Này trong băng cung tồn tại một loại khí thế đáng sợ. Giờ phút này như là như núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, làm cho thân thể lập tức trở nên nặng nề rất nhiều. Thần vương đạo lực, giao trì thánh nữ hơi biến sắc mặt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cỗ khí thế này vượt quá mức mạnh mẽ. Nếu không phải là người mặc bảo y, nàng căn bản là không chịu nổi này loại áp chế. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ tộc thân thể mạnh mẽ lực lượng mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Bình thường nhân tộc tu sĩ như bước vào nơi này, chắc chắn sẽ bị ép thành thịt nát. Cái gì thần vương đạo lực? Ninh Vân không hiểu, cỗ này áp chế đối với hắn thánh thể mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hoang cổ Mạc gia từng có thần vương cái thế, nghe đồn hắn dùng chính mình đạo, trấn áp toàn bộ thiên vũ, nơi này áp chế, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết thần vương đạo lực. Giao trì thánh nữ chẳng qua là suy, đoạt, cũng không có tuyệt đối chứng cứ, bất quá dưới mắt xem ra, nơi này không chỉ áp chế người tu vi, mà lại loại kia ngưng thế như núi uy áp. Hơn phân nửa là cùng trong truyền thuyết thần vương đạo lực tương quan. Ngươi nói là, tạo hóa thần vương, Ninh Vân hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Những chuyện này hắn từng tại Đại Bạch Cẩu nơi đó biết được một chút. Không nghĩ tới giao trì cũng có ghi chép. Ngươi cũng biết, giao trì thánh nữ tò mò trông lại, chính mình bất quá nói vài ba câu. Ninh Vân nhân tiện nói ra vị kia thần vương tên, hắn lại là từ chỗ nào biết được này chút, vị này tạo hóa thần vương cùng ngươi giao trì có liên quan gì? Ninh Vân không có trả lời Vân Hy nghi hoặc, mà là hỏi lần nữa. Vân Hy lắc đầu, ta biết không nhiều, bất quá lại từng có nghe nói, giao trì nguyên khởi tại Côn Lôn, tại cực kỳ lâu đời hoang cổ, từng đứt đoạn truyền thừa. Chẳng qua là sau này bị người trùng kiến, thành bây giờ giao trì, mà vị này trùng kiến giao trì người, chính là cổ sử bên trong chỗ ghi lại đời thứ nhất giao trì thánh chủ. Nghe đồn, hắn là vị kia tạo hóa thần vương thê tử. Cái gì? Ninh Vân trên mặt kinh hãi, giao trì đời thứ nhất thánh chủ chính là Mạc gia thần vương vợ. Cũng chính là nói, Côn Lôn giao trì bị đứt đoạn truyền thừa về sau, đưa nó trùng kiến cái vị kia tuyệt đại giai nhân, chính là Tiểu Minh Nguyệt mẹ đẻ. Chẳng lẽ đời thứ nhất giao trì thánh chủ cũng là Thái Âm tiên thể? Hắn nhíu mày tự nói, Tiểu Minh Nguyệt chính là có thể chất như vậy, nói không chừng chính là truyền thừa tại mẹ. Ngươi cũng biết Thái Âm tiên thể. Vân Hy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ninh Vân. Không biết đối phương đến tột cùng là từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy. Chỗ này băng cung, sẽ không chính là người giao trì đời thứ nhất thánh chủ tẩm cung đi. Ninh Vân nghĩ đến loại khả năng này, thái âm tiên thể là thế gian trí âm chi thể. Đời thứ nhất giao trì thánh chủ như thật là thể chất như vậy. Như vậy tẩm cung của nàng hình thành như vậy, kỳ tượng cũng hợp tình hợp lý. Càng quan trọng hơn là, này tồn tại lấy một cỗ cường đại thần vương đạo lực. Mà đời thứ nhất giao trì thánh chủ lại là Mạc gia thần vương vợ. Tất cả những thứ này tin tức chung vào một chỗ, làm cho Ninh Vân càng là xác định chính mình suy đoán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.